Chương 629, tái tạo thế giới cùng ngân hà tinh bạo. Galactus đánh tới. Bảy càng cầu toàn đạt, Galactus bốn đại sử giả. Tính cách cũng đều không giống nhau. Thì như xếp hạng thứ nhất xỉ vợ sở phẹ liền vô cùng trạch tâm nhân hậu. Bởi vì Galactus đối với tinh cầu cảm thấy hứng thú, cũng không thích ăn thịt người. Cho nên, hắn liền thường xuyên chuyện xảy ra trước cảnh cáo những thứ kia bị Galactus coi trọng tinh cầu cư dân. Muốn bọn họ trước thời hạn buông tha tinh cầu chạy trốn, nhưng là tỷ dạn nhìn tên của hắn cũng biết là một mặt hàng gì. Người này hung tàn tàn bạo, thủ hạ không biết tổn thương bao nhiêu mạng người, hơn nữa nếu như hắn đem trong cơ thể năng lượng vũ trụ phát huy đến cực hạn, cột mạ sờ một kích toàn lực thậm chí có thể chém rách tinh thần lúc trước, hắn liền dùng loại thủ đoạn này, phá hủy không ít có sinh vật có trí khôn cư trú hành tinh, sau đó nhìn những sinh mạng kia tại trong tuyệt vọng cùng tinh cầu cùng nhau hủy diệt theo tỷ dạn. Vẫn chắc là thuộc về nhân loại, hơn nữa cũng không có năng lực tại trong vũ trụ sinh tồn, cho nên hắn chỉ cần đem toàn bộ nhĩ đã véo lợt đều hủy diệt, cái này quỷ dị cường địch chắc cũng sẽ đồng thời đi theo song đời ẩm ẩm tại dưới lưỡi dịu của tỷ dạn. Một cái thâm cốc lớn vô cùng kinh khủng trên mặt đất nứt ra, một đường điên cuồng dọc theo cùng mở rộng rất nhanh, toàn bộ trên tinh cầu khắp nơi đều bắt đầu phát sinh núi lửa bùng nổ cùng đủ loại nổ lớn. Một bộ thế giới cảnh tượng tận thế, ha ha ha, nhân loại chuẩn bị cùng đáng chết này tinh cầu cùng nhau xuống địa ngục đi. Tỷ dạn sứ giả nhìn lấy đám người vẩn, trong mắt bắn ra khát máu ánh sáng, điên cuồng cười lớn. Song song đời hết thể đều xong rồi. Nhìn thấy loại này trời long đất lở cảnh tượng, vua người lùn này chỉ hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt té xuống đất, mặt đầy đều là bán vẻ tuyệt vọng. Hắn thật sự không nghĩ tới sứ giả gã là cớ lại có thể lớn mạnh đến mức này, thật sự một đòn liền có thể hủy diệt tinh thần lúc này hệ lạ, sắc mặt cũng là đại biến, thấp giọng ở bên thai vừa nói, chủ nhân, chúng ta có muốn rời hay không? Dưới cái nhìn của nàng, nắm giữ tùy tâm sở dục năng lực truyền tống ẩn căn bản không có thế có thể chết ở loại địa phương này, chẳng qua là sở tỏm bờ giả cờ liền lại cũng không cách nào lấy được rồi. À, đây là ta lần đầu tiên gặp có thể toái tinh địch nhân đâu. Bất quá cũng không gì hơn cái này mà thôi. Mắt thấy tỷ dạn tạo thành tổn thương đã sắp phải đến đạt địa tâm, không qua mấy giây viên tinh cầu này muốn liền nổ tung, ngẩn sắc mặt lại không biến hóa chút nào, chẳng qua là liếc mặt đầy đắc ý tỷ dạn một cái, sau đó đưa tay phải ra. Mặc dù đã dung hợp Infinity Gauntlet, nhưng là đang thúc giục động sở có Infinity Gem sức mạnh, vẫn là phải đem bao tay hiện hiện ra. Chỉ thấy trên tay hắn bỗng dưng thêm một con màu sắc sặc sỡ bao tay. Sau đó nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay sắt, một đạo chói mắt bạch quang thoáng qua, nhất thời bao gồm tỷ dạn sứ giả ở bên trong. Tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là rất nhiều người đều phát giác khắc thường bên thai rung trời động địa tiếng nổ biến mất rồi. Tỷ dạn trong lòng đã dâng lên không rõ ý nghĩ, nhưng vẫn nhưng cự tuyệt tin tưởng, nhưng chờ bạch quang tiêu tan, hắn thấy rõ ràng hết. Thể trước mắt sau con ngươi của hắn thiếu chút nữa rớt ra cái gì, không chỉ là tỷ dạn. Người lùn, hệ là toàn bộ đều ngu, tất cả mọi người đem ánh mắt trợn lên cùng chung đồng, trên mặt hiện ra hoảng sợ, không dám tin tựa NG, hoảng hốt chờ các loại tâm tình. Mới vừa rồi còn bị hoàn toàn chém ra, chỉ lát nữa là phải nổ tung tinh cầu, lại hoàn toàn khôi phục dáng dấp ban đầu, không chỉ cái kia một cái khắp toàn bộ tinh cầu to thâm cốc lớn biến mất rồi, liền ngay cả tỷ dạn hạ xuống sau bổ ra những thứ kia tất cả lớn nhỏ vết rách cũng đều không thấy bất quá. Những thứ kia rơi vào thung lun nở dê bên trong người lùn lại không có sống lại, làm sao có thể? Tỷ dạn sắc mặt trắng bệnh, dùng hết lực khí toàn thân mới át chế trụ bóp chính mình một cái xung động, bởi vì trong tay hắn cự phủ xúc cảm rõ ràng nói cho hắn biết đây cũng không phải là mộng, năng lực trong nháy mắt khôi phục một cái tinh cầu như vậy, chính là gã là cực sợ rằng đều không làm được. Gã chủ nhân, thu đoa nở của Nga y lại tiến bộ hệ là ực một tiếng nuốt nước miếng một cái, cả người cứng ngắc. Nhưng là trên mặt lại tràn đầy vui mừng. Ban đầu ở Vã Nạ Hịnh, vẫn tại đánh từ xa sập một ngọn núi sau, liền đã từng dùng một cái búng tay chữa trị ngọn núi kia, bất quá hiện tại hắn thậm chí ngay cả một cái tinh cầu đều có thể chữa trị. A, ngươi cũng không nên nhìn ta như vậy, loại sự tình này ta cũng không thể thường làm. Nhìn lấy hệ là một mặt sùng bái cuồng hổ tệ giờ thần, vẫn trong lòng ngược lại rất bình tĩnh. Người lùn này tinh cầu so địa cầu nhỏ hơn không ít, cũng không có hoàn toàn tan vỡ, cho nên hắn có thể dùng một cái búng tay tới chữa trị. Nếu như còn nghĩ tăng thêm một bước ỉn phải ý tỉ gồn nẹ uy lực, vậy cũng chỉ có thu thập càng nhiều hơn đá quý. Bất quá trước đó, trước tiên cần phải giải quyết ngươi. Hẩn đem ánh mắt rời về phía tỷ dạn, trong ánh mắt bắn ra lành ý mà một nhận ra được ánh mắt của hắn, thì gian lập tức kinh hãi kêu to lên, ta nhưng là gã là cơ đại nhân sứ giả, nếu như ngươi làm thương tổn ta, gã là cơ đại nhân tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, đích thân kiến thức quẩn không tưởng tượng nổi thủ đoạn, thì giản hiện tại đã nhuệ khí toàn tiêu, căn bản không trông cậy vào chiến thắng hắn bây giờ, chỉ hy vọng gã là cờ suy danh có thể cứu hắn một mạng. Hừ, hiện tại ta có lẽ không cách nào đánh bại gã là cờ, nhưng hắn cũng đừng nghĩ đánh bại ta, đã như vậy ta lại có cần gì phải sợ hắn. Luân lạnh rên một tiếng, sử dụng hai tấm thẻ thăng cấp năng lực, đem giác quan thứ 7 cùng ngân hà tinh bạo đều lên tới sơ cấp. Đối mặt với cả người đều tràn đầy năng lượng vũ trụ tỷ dạn, công kích rất khó dê tờ chê tờ hắn, mà chỉ có đang thăng cấp sau mới có thể bảo đảm ngân hà tinh bạo lực tàn phá tập trung đến trên người địch nhân mà sẽ không lần nữa đem tinh cầu này nổ nát vụn. Ngươi ngươi không nên tới, ai nhìn lấy. Vân mặt đầy vẻ bất thiện đi tới, tỷ dạn sợ đến hồn phi phách tán, trước đây tàn bạo bá đạo liền cái bóng cũng không tìm tới rồi. Dưới tình thế cấp bách, hắn dùng lực dậm chân một cái, liền chuẩn bị nhảy đến bên ngoài tầng khí quyển chạy thoát thân, mà đang khi hắn còn không có nhảy cỡn lên, trong nháy mắt ẩn hai tay khoanh lại, trong lòng bàn tay mơ hồ lộ ra mây sao ngân hà cái bóng, sau đó ầm ầm nổ tung ngân hà tinh bạo vô cùng cường đại đích thực năng lượng cùng chiều, đột nhiên đánh trúng. Trước mắt tỷ giản sứ giả gã là cơ đại nhân chỉ kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm, tỷ giản toàn thân nguyên tử đều trong nháy mắt nát bấy, tại chỗ hóa thành hư không, bất quá tại vô số năm ánh sáng trở ra, một cái mang theo kỳ dị màu tím chữ sơn hình mũ giáp người khổng lồ dường như phát giác đến cái gì, nghiêng đầu nhìn về nơi sâu xa trong vũ trụ. Sau đó, thân thể của người khổng lồ, đông dưng biến mất ở không trung.